Chương 1851, ta đối với các ngươi nhà huyết mạch tương đối yên tâm. Đương nhiên. Lâu giả ngạo kiều gật gật đầu. Cái kia ta liền đợi đến tốt rồi, chờ cho đến lúc đó, có thể cho Khuynh Thành mang theo ngươi tới chúng ta nơi kia nhìn một chút. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, Khuynh Thành thân làm tam hoàng một trong, đi chúng ta thế giới bây giờ, là hoàn toàn có thể. Tốt. Lâu giả gật đầu, ngay sau đó không đoạn sau. Gặp Lâu giả bắt đầu trầm mặc không nói lời nào, Trọng Nguyệt còn tưởng rằng là Lâu giả đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, liền hỏi. Thế nào ta mới vừa nghĩ đến một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình. Lâu giả đem Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt quan sát toàn thể một lần, bằng không các ngươi tái sinh một cái thế nào vạn nhất đến lúc ta sinh con là nữ nhi, còn có thể cùng các ngươi trở thành thông gia, ta đối với các ngươi nhà huyết mạch tương đối yên tâm, QNZ tương đối có hứng thú. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, theo rồi nói ra, liền xem như hiện tại tái sinh một cái, QNZ không nhất định là nhi tử. Hơn nữa ngươi cu nở dê không nhất định sẽ xảy ra nữ nhi cái gì gọi là đối với nhà bọn họ huyết mạch tương đối yên tâm rõ ràng chính là Lâu giả rõ ràng biết rõ hiện tại ma tộc không có huyết ma đặc biệt tốt ma. Hơn nữa Lâu giả cùng thần tộc cựu đoán kết lớn như vậy, vạn nhất thực là con gái, Lâu giả tự nhiên không thể lại để cho con mình gả cho thần tộc. Nàng là tại phòng ngừa chu đáo. Ta là nói vạn nhất. Lâu giả thở dài một tiếng, thực tình cảm giác các ngươi nhà huyết mạch tốt. Thần tộc huyết mạch ma tộc huyết mạch đều có, hơn nữa cũng là tốt nhất huyết mạch. Nhất là Trọng Nguyệt phụ thân, lại có tinh hà huyết mạch đây chính là chúng thần bên trong thuần túy nhất huyết mạch. Ngươi nếu là thật muốn cùng nhường ngươi hài tử gả cho nhà chúng ta người, ta có thể đem đệ đệ ta để cử cho ngươi. Đệ đệ ngươi Lâu giả nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một chút tiếp tục nói, đệ đệ ngươi Đế Tiểu Bạch không phải đã thành thân sao liền hài tử đều có. Hoa kháo. Trọng Nguyệt muốn cho nữ nhi hắn làm tiểu thiếp há không phải nói tiểu bạch. Nhìn Lâu giả biểu lộ, Trọng Nguyệt liền biết Lâu giả giờ phút này đang suy nghĩ gì. Kia là ai đến ngôn? Trọng Nguyệt nhìn xem Lâu giả, môi mỏng khẽ mở, ta nhỏ nhất đệ đệ, đồng thời cũng là quỷ dị nhất Lâu giả khiêu mi. Câu nói này nói thế nào Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau. Sau đó nói, tiểu đế ngôn trước kia 10 tuổi cũng là thần ma huyết mạch, cũng chính là thần ma thể, cùng đại ca, ta. Tiểu Bạch mở dạng, đây là cực kỳ hiện tượng bình thường, nhưng là tại tiểu đế ngôn 10 tuổi về sau một năm kia, chúng ta phát hiện một việc. Lâu giả nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, yên tĩnh chờ Trọng Nguyệt nói tiếp. Có thể làm cho Trọng Nguyệt đều cảm thấy quỷ dị, nàng rất ngạc nhiên phát hiện thế nào sự tình một năm kia tiểu đế ngôn thụ thương, vốn là từ đại ca cho tiểu đế ngôn trị liệu, có thế đại ca lực lượng tiến vào tiểu đế ngôn thân thể về sau, bị tiểu đế ngôn lực lượng hoàn toàn bại xích, ta, Tiểu Bạch. Bắc Minh Dạ đều như thế, cái này để cho chúng ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, ta và đại ca lực lượng không được còn nói qua đi, bởi vì chúng ta đều chứa ma tính, nhưng là Bắc Minh Dạ cùng Tiểu Bạch đều kế thừa thần tộc huyết mạch, hơn nữa còn là đặc thù thần tộc huyết mạch, không đến mức tiểu đế ngôn liền bọn họ lực lượng đều bài xích, bởi vậy chúng ta cho tiểu đế ngôn kiểm tra một phen, phát hiện tiểu đế ngôn nguyên bản có được ma huyết mạch biến mất không còn một mảnh. Gạt người A Lâu giả chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, ma tộc huyết mạch biến mất, vậy hắn thần tộc huyết ma đâu hắn không phải thần ma thể sao làm sao sẽ đơn phương ma tộc huyết mạch biến mất.